có rất nhiều vụ án phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra được hung thủ thật sự. Có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm mới có thể tìm ra sự thật. Giống như vụ án ngày hôm nay, một vụ án khiến cảnh sát phải dồn hết công sức, thời gian và sự thay đổi nhân sự liên tục gần 2 thập kỷ mới có thể tìm ra được kẻ sát nhân cuối cùng. Để hiểu rõ hơn về vụ án, xin mời các bạn cùng mình bước vào vụ án ngày hôm nay để xem rốt cuộc hung thủ làm cách nào để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát thời gian dài như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trưa ngày 3 tháng 5 năm 1994, đồn cảnh sát quận Mai Lan, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam bất ngờ nhận được một trình báo. Người trình báo là hai vợ chồng trung niên, hiện đang là chủ nhà cho thuê căn nhà số 21 ở Đông Hồ Ly. Hai người báo rằng họ phát hiện một phụ nữ thuê nhà tên Lưu Hiểu Khánh đã tử vong trên giường trong phòng thuê. Nắm được sự việc, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Hiện trường vụ án là một căn phòng ở tầng 1 của một tòa nhà 2 tầng đơn giản. Lưu Hiểu Khánh nằm sấp trên giường, đắp chăn bông kín, bên cạnh người có gạch dính máu. Có một viên gạch có vết máu trên giường ở bên phải đầu cô ấy và hai viên gạch có vết máu trên giường ở bên trái đầu cô ấy. Trên trán và vùng chẩm của nạn nhân có dấu vết bị gạch đập, trên cổ có một chiếc móc khóa áo quấn hai vòng. Người quá cố mặc đồ ngủ ở phần thân trên và quần lót ở phần dưới. Trên quần lót có vết bẩn khả nghi. Không có dấu hiệu lục lọi tủ quần áo hay bàn ghế trong phòng. Có một chiếc nhẫn vàng trên bàn và 1.400 nhân dân tệ tiền mặt trong túi đựng trong tủ quần áo. Cửa ra vào và cửa sổ tại hiện trường còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu trèo lên cửa sổ. Người quá cố tên là Lưu Hiểu Khánh, 27 tuổi, quê ở Giang Tô, đến Hải Khẩu vào năm 1993 và làm nghề bán đồ uống trong một hộp đêm. Qua điều tra, cảnh sát biết được người quá cố đã lấy chồng ở quê nhưng sau đó đã ly hôn, cô để lại đứa con 3 tuổi cho bố mẹ và đi ra ngoài làm việc. Trong quá trình kiểm tra tại phòng nạn nhân, cảnh sát còn tìm thấy một lá thư do người quá cố viết cho con trai. Là một người mẹ, mẹ phải làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Mẹ phải để con trai của mẹ có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn người khác. Và con trai cũng phải thật khỏe mạnh đấy. Nạn nhân đã thuê nhà ở đây gần 1 năm và có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình chủ nhà. Hiện tại trong căn nhà 2 tầng này, ngoài Lưu Hiểu Khánh, một người khách thuê đã về quê 2 tháng. Hai vợ chồng ông chủ còn có một cậu con trai đang học cấp 3 cũng sống ở đây. Gia đình chủ nhà sống ở tầng 2, tầng 1 là để cho khách thuê. Theo chủ nhà, nạn nhân Lưu Hiểu Khánh thường thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng, sau đó tắm rửa và giặt quần áo. Đến trưa ngày hôm nay, chủ nhà không thấy bóng dáng cô vì nghĩ rằng cô đã ngủ quên nên bà chủ đã gọi chồng lên thử gọi Khánh. Đứng trước cửa, hai vợ chồng gõ liên tục nhưng không có phản ứng từ bên trong. Người vợ lúc này vô tình ngửi thấy một mùi kỳ lạ nên đã hỏi chồng. Ngửi kỹ thì đó là mùi máu. Cảm giác có chuyện chẳng lành, bà chủ liền nói chồng lên nhà lấy chìa khóa để mở cửa. Cô không trả lời thì chúng tôi vào nhé, bà chủ nhà nói lớn. Sau vài phút, ông chủ đã đem chìa khóa phòng xuống. Vừa mở cửa, cả hai đã đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên giường có một người nằm đắp chăn kín, chỉ thấy được tóc lộ ra, chiếc chăn dính đầy máu, xung quanh cũng có những viên gạch dính máu. Cả hai lúc này đã đoán được có chuyện chẳng lành, ông chủ cố gắng tiến lên phía trước và lật nhẹ tấm chăn ra. Phía dưới không ai khác, chính là Lưu Hiểu Khánh, hai người sau đó đã nhanh chóng đi gọi cảnh sát. Sau khi kiểm tra hàng loạt, cảnh sát nhận thấy có một vài điểm quan trọng cần chú ý. Thứ nhất, cửa ra vào và cửa sổ tại hiện trường còn nguyên vẹn nên hung thủ đã được nạn nhân chủ động cho vào phòng. Thứ hai, cảnh sát nhận thấy không có đồ đạc nào của người quá cố bị mất nên họ đã loại trừ vụ án này là vụ giết người vì tiền bạc và suy đoán rằng đây là một vụ giết người vì tình hoặc một vụ trả thù. Cảnh sát lần nữa hỏi thông tin từ chủ nhà và bất ngờ biết được manh mối quan trọng. Vào tối qua, bạn trai của người quá cố đã đến gặp cô. Bà chủ nhà họ Trương đã kể lại chi tiết. Tối qua, vào khoảng 7 giờ tối, một người đàn ông trẻ tuổi đã đến tìm cô Hiểu Khánh. Nghe giới thiệu thì được biết anh ta tên Vương Bằng, là chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy ở Hải Khẩu. Nhưng tôi không biết tên và địa chỉ cụ thể của cửa hàng đó. Anh ta trông có vẻ hiền lành, cao 1m66 và rất hay cười. Vậy sau đó cô có nghe động tĩnh gì không? Cảnh sát viên liền hỏi tiếp. Bà chủ cố gắng nhớ lại và lắc đầu nói: tôi chẳng nghe thấy gì cả. Khi chào anh ta vài câu thì tôi cũng về phòng của mình, còn chồng và con trai tôi lúc đó cũng đã ra ngoài. Vậy là vụ án cuối cùng cũng có manh mối, cảnh sát ngay lập tức phát lệnh điều tra người đàn ông tên Vương Bằng này. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát điều tra, họ không tìm thấy dấu vết nào của Vương Bằng và nghi ngờ đó có thể là tên giả. Bởi vì họ điều tra tất cả các tiệm sửa xe máy ở địa phương nhưng không tìm thấy người nào có tên này. Đồng thời, cho dù họ mở rộng phạm vi và kiểm tra từng tiệm sửa xe nhưng vẫn không tìm thấy thêm gì. Bất lực nhưng cảnh sát không hề có ý định bỏ cuộc. Họ quyết định phát thông báo tìm cái tên Vương Bằng ở thành phố Hải Khẩu. Bất kỳ ai trùng tên đều được cảnh sát đưa về đồn và nhờ vợ chồng chủ nhà đến nhận dạng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra. Mặt khác, cảnh sát lại bắt đầu nghi ngờ bà chủ nhà. Một người bình thường thì làm sao có thể mô tả chiều cao người khác một cách chi tiết như vậy chỉ qua một vài lần gặp mặt. Thậm chí, bà chủ còn nói rõ là 1m66, điều này có đáng nghi ngờ không? Hơn nữa, nạn nhân còn bị sát nhân dùng gạch đập, bị móc treo quần áo siết cổ. Theo lý mà nói, lẽ ra phải có chút động tĩnh gì đó, nhưng bà chủ lại nói đêm đó cô không nghe thấy tiếng động lớn nào. Ngay lập tức, mọi nghi ngờ bất chợt quay ngược lại về phía chủ nhà. Một viên cảnh sát cũng nhận thấy có thêm điều kỳ lạ. Người con trai và người chồng bà chủ nhà tại sao không có nhà vào đêm đó? Có lẽ một trong hai người chính là hung thủ và cả gia đình chỉ đang bao che cho nhau. Cảnh sát bắt đầu chia ra làm hai. Một là để thẩm vấn lại gia đình bà Trương, hai là điều tra về căn phòng ở trên lầu của gia đình bà đang sống. Sau khi kiểm tra, cảnh sát bất ngờ thấy một vết máu nhỏ đã khô ở trên tay nắm cửa căn phòng tầng 2. Vết máu cực kỳ nhỏ, có dấu vết chùi qua nên vẫn còn sót lại ở kẽ nắm tay phía trong. Nếu như không nhìn kỹ thì họ có thể bỏ qua. Nghe thấy điều này, bà Trương vô cùng bất ngờ. Bà liên tục lắc đầu và nói rằng gia đình mình không hề liên quan đến chuyện này. Bà Trương cho biết, chồng sau khi đón con tan học vào buổi chiều thì cả hai đã đi đến nhà bà nội và thăm bà, đến sáng sớm ngày hôm sau mới trở về. Lý giải cho nguyên nhân tại sao bà Trương lại có thể nói chính xác chiều cao của Vương Bằng là bởi vì bà là thợ may nên rất nhạy cảm về kích cỡ. Và vì đã gặp Vương Bằng nhiều lần nên bà có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Về việc không nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới là do tối hôm đó bà Trương mang một chút việc gấp về làm, bà làm việc đến 2-3 giờ. Và có lẽ do bà quá tập trung, lại có tiếng máy khâu nên không nhận thấy chuyển động và tiếng động ở tầng dưới. Với tất cả những nghi ngờ của cảnh sát, bà Trương đều có thể trả lời rõ ràng. Duy chỉ có vết máu trên tay nắm cửa tầng 2 là bà không thể giải thích được. Sau khi giám định, pháp y đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cũng biết được thời điểm nạn nhân tử vong là từ 0 giờ đến 1 giờ sáng. Đồng thời, vết máu thu thập được trên tay nắm cửa kia cũng là của nạn nhân Lưu Hiểu Khánh. Vụ án bắt đầu càng lúc càng trở nên rắc rối vì cảnh sát không thể tìm được Vương Bằng. Do vậy, họ cũng không thể xác định Bằng có thực sự tồn tại hay không, hay tất cả đều là do bà Trương bịa đặt. Lúc này, bên phía điều tra ở nhà mẹ ruột ông Trương, cảnh sát biết được quả thật từ 5 giờ chiều ngày 2 tháng 5 đến 6 giờ sáng ngày 3, ông Trương và con trai quả thật đang ở nhà bà nội. Hàng xóm và người thân trong nhà đều chứng minh được điều này. Bên phía khách hàng của bà Trương cũng cho biết mình đã đặt may một số đồ vào ngày 2 và ngày 3 họ cũng đã nhận được. Nếu đúng như vậy thì gia đình bà Trương đã có bằng chứng ngoại phạm rất chặt chẽ, cảnh sát chỉ có thể bám sát vào nghi phạm Vương Bằng ban đầu. Trong lúc cảnh sát đang bị xoay vòng liên tục, một manh mối mới đã xuất hiện. Một người hàng xóm của chủ nhà cung cấp manh mối cho cảnh sát rằng đêm đó, ông ta thức dậy đi vệ sinh và nhìn thấy một người đàn ông đang lảng vảng trước cửa phòng người quá cố, nhưng sau đó lại thấy người này bỏ đi. Theo mô tả của người hàng xóm về chiều cao của người đàn ông, cảnh sát đã xác định người đàn ông này không phải là Vương Bằng. Vậy rốt cuộc, người này lại là ai? Lúc này, chủ nhà tiết lộ, Trước Vương Bằng, Lưu Hiểu Khánh còn có bạn trai tên Lý Trạch Hùng làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc ở địa phương. Nhận được tin tức quan trọng này, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà hàng Lý Trạch Hùng làm. Lý Trạch Hùng, 23 tuổi, đến từ Quảng Tây và đang làm quản đốc trong một nhà hàng. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ là anh ta đã từ chức và rời đi vào ngày 3 tháng 5. Các đồng nghiệp của Lý Trạch Hùng cho biết, sau khi tan sở vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 5, Lý Trạch Hùng nói với một người đồng nghiệp thân thiết rằng: "Tôi sẽ đến tìm Lưu Hiểu Khánh, tôi muốn gặp cô ấy lần nữa." Nhưng anh ấy đã quay lại lúc 11 giờ. Người đồng nghiệp thấy vậy rất bất ngờ, liền hỏi: "Sao vậy? Cậu không gặp cô ấy sao?" "Tôi có," Hùng nói. "Vậy sao? Cậu trở về sớm thế? Hai người không nói gì với nhau sao?" "Lưu Hiểu Khánh đã có bạn trai mới rồi," Lý Trạch Hùng buồn bã nói. "Anh ta cũng rất trẻ." Nếu đúng như vậy thì Lý Trạch Hùng tối hôm đó đã nhìn thấy Vương Bằng và Lưu Hiểu Khánh ở trong phòng, đồng nghĩa vợ chồng chủ nhà thật sự đã đưa ra lời khai chính xác. Và đồng thời, cảnh sát cũng suy đoán rằng có thể hung thủ đã định tiến lên phòng chủ nhà để xử lý luôn bà Trương, thế nhưng sau cùng hắn đã chọn bỏ qua và vết máu đáng nghi trên tay nắm cửa kia có thể là do hung thủ đã bỏ lại. Cảnh sát nhanh chóng đã tìm thấy Lý Trạch Hùng ở Thâm Quyến dựa trên địa chỉ do đồng nghiệp cung cấp. Khi thấy cảnh sát, anh ta thừa nhận rằng mình đã đi tìm Lưu Hiểu Khánh vào đêm hôm đó. Hóa ra, Hùng và Khánh gặp nhau trong một hộp đêm và họ đã từng sống cùng nhau sau một thời gian hẹn hò. Nhưng khi sống chung, họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Lý Trạch Hùng không chịu đựng được nữa và chia tay Lưu Hiểu Khánh. Sau khi chia tay, Lý Trạch Hùng lại hối hận và nhiều lần tìm đến nhà cô để quay lại với nhau, nhưng lần nào cũng bị nạn nhân từ chối. Vào đêm xảy ra án mạng, Lý Trạch Hùng lần nữa tìm đến nhà Khánh, thế nhưng anh lại không vào nhà. Anh đứng ở bên ngoài và nhìn thấy một người đàn ông khác ở bên trong qua cửa sổ. Lúc này anh mới nhận ra Lưu Hiểu Khánh đã tìm được một người đàn ông khác. Lý Trạch Hùng dù rất buồn nhưng sau đó anh đành bỏ cuộc. Hùng trở về chán nản và suy nghĩ sẽ bỏ việc ở đây và tìm nơi khác làm việc để quên đi tình cũ. Năm 1994, công nghệ điều tra tội phạm lúc bấy giờ tương đối lạc hậu, vết bẩn từ quần lót của người đã khuất chỉ có thể xác định được nhóm máu của nghi phạm chứ không thể dùng để nhận dạng DNA nên không thể dùng làm bằng chứng trực tiếp kết tội. Sau khi xét nghiệm máu của Lý Trạch Hùng, cảnh sát nhận thấy rằng nhóm máu của anh ta không trùng khớp với nhóm máu của nghi phạm nên bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Mặt khác, theo các đồng nghiệp ở trong hộp đêm của người đã khuất, Lưu Hiểu Khánh là người rất giỏi ứng xử với mọi người, không có mâu thuẫn lớn với đồng nghiệp và không có bất kỳ mối quan hệ nợ nần nào. Họ không biết Lưu Hiểu Khánh có bạn trai hay không vì cô rất kín tiếng trong chuyện này. Họ cũng không thấy một người đàn ông cao 1m66 vây quanh cô. Cho đến hiện tại, Vương Bằng chính là cái tên bí ẩn nhất làm cho cảnh sát bị xoay vòng trong quá trình điều tra. Tưởng rằng cái tên Vương Bằng này sẽ là cục đá cản đường không cho cảnh sát điều tra tiếp được. Thế nhưng, ngay chính lúc này, một đồng nghiệp của nạn nhân đã cung cấp manh mối. Lưu Hiểu Khánh được giám đốc bán hàng Quan Khải giới thiệu. Giám đốc Quan Khải vẫn đi làm vào sáng sớm khi Lưu Hiểu Khánh bị sát hại. Tuy nhiên sau vụ việc, không ai trong hộp đêm thấy anh ta nữa. "Chúng tôi không thể liên lạc qua điện thoại với anh ấy và anh ấy cũng không từ chức," người này nói. Dù chẳng biết người này thật sự có liên quan đến án mạng hay không, thế nhưng với tình hình hiện tại, bất cứ người nào dù có ít nhất một điểm đáng nghi cũng phải được điều tra. Sau khi điều tra thông tin, cảnh sát biết được anh trai của Quan Khải cũng đang làm việc ở Hải Khẩu nên đã nhanh chóng tìm được người này trước. Cảnh sát đã tìm thấy anh trai của Quan Khải, nhưng bất ngờ là lúc này anh ta cũng đang định thu dọn đồ đạc và có ý định rời đi. Cảnh sát hỏi anh ta và biết được anh ta đang định về Giang Tô thăm họ hàng, còn em trai ở đâu thì anh ta không hề biết được. Để không sót thông tin nào, cảnh sát ngay lập tức đến quê hương của Quan Khải cùng người anh trai, nhưng cuối cùng họ không tìm thấy anh. Đến tận bây giờ, cảnh sát đã điều tra qua rất nhiều nghi phạm, điều tra nhiều lần tại hiện trường, lấy thông tin từ tất cả những người quen của nạn nhân, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người tên Vương Bằng, nhưng kết quả như gần bằng không. Ngay lúc này, cảnh sát bỗng nhận được báo cáo mới từ gia đình Lưu Hiểu Khánh. người mẹ hớt hải chạy đến đội điều tra và nói rằng mình đã nhớ ra một chuyện. Lưu Hiểu Khánh từng nói với bà rằng cô có mâu thuẫn với một người phụ nữ cùng quê. Người này tên Từ Huệ Lợi đến Hải Khẩu làm việc sau khi được Lưu Hiểu Khánh giới thiệu. Nhưng chỉ mới đi làm vài ngày, Từ Huệ Lợi đã cặp kè với sếp của mình. Lưu Hiểu Khánh đã kể với bạn bè ở quê nhà về việc này. Sau khi Từ Huệ Lợi phát hiện ra, cô ta cảm thấy mình bị mất mặt trước đồng hương. Đồng thời, cô cũng cảm thấy Lưu Hiểu Khánh làm vậy là cố ý, từ đó hai bên hình thành một mối thù không đội trời chung. Vì lý do này mà người sếp đang nuôi Từ Huệ Lợi cũng đã nhiều lần tìm người đến uy hiếp nạn nhân. Cái chết oan của Lưu Hiểu Khánh cho thấy hung thủ rất mạnh mẽ và rất có thể là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Nhưng điều này không loại trừ khả năng Từ Huệ Lợi đã thuê kẻ giết người. Tuy nhiên sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Từ Huệ Lợi sau khi sống dưới sự bao nuôi của ông chủ thì cô ta giống như một chú chim giam giữ trong lồng. Cô ta rất hạn chế giao tiếp xã hội và cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cô ta đã thuê sát nhân để giết người. Ông chủ bao nuôi Từ Huệ Lợi cũng đã ra nước ngoài vài tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn nên loại trừ ông ta là người phạm tội. Qua điều tra, người đàn ông này là người địa phương, làm ăn lớn và đã có gia đình. Ông ta biết Lợi và Khánh không hề thích nhau, hai người luôn tìm cách lảng tránh người còn lại và sau vụ việc họ thậm chí còn không nhắc gì đối phương nữa. Xét với những yếu tố trên, khả năng ông ta thuê sát thủ để giết Lưu Hiểu Khánh là rất nhỏ. Lúc này, vụ án thật sự đã hoàn toàn rơi vào bế tắc. Cho đến hiện tại, Vương Bằng và Quan Khải chính là hai cái tên đáng nghi mà cảnh sát chưa thể tìm được. Hai người này như thể đã bốc hơi khỏi thế giới, phải đến gần chục năm sau, cảnh sát mới tìm được manh mối mới. Sau bao nhiêu nỗ lực, đến năm 2003, Sở Cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy Quan Khải, ông chủ hộp đêm nơi Lưu Hiểu Khánh làm việc. Vào sáng ngày hôm đó, một viên cảnh sát lớn tuổi họ Từ ở Dương Châu đã phát hiện một người rất đáng nghi. Vì trước đây, ông từng là một điều tra viên trong vụ án của Lưu Hiểu Khánh, vậy nên ông vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của những nghi phạm vụ án chưa được giải quyết đó. Cho đến những năm gần đây, ông mới cùng vợ chuyển về quê sống. Khi đang đạp xe trên con đường đất ở thôn Dương Châu, ông Từ nhìn thấy một người đàn ông rất quen mắt. Dù đã cố gắng, nhưng ông vẫn chẳng thể nhớ ra ai. Cho đến khi một người đối diện gọi tên của người đàn ông này. Quan Khải, mau lại đây. Quan Khải. Ông Từ lẩm bẩm và sực nhớ ra, đây không phải là nghi phạm đã mất tích ở trong vụ án năm 1994 hay sao? Để chắc chắn, ông Từ liền giả vờ bám theo người đàn ông đến một quán ăn. Tại đây ông ngồi xuống ở bàn bên cạnh, nhìn kỹ khuôn mặt và lắng nghe giọng nói của người đàn ông. Người này nói giọng giang tô, tên và khuôn mặt đều giống như nghi phạm xưa. Không còn thời gian chờ đợi, ông Từ liền gọi cho đồng nghiệp ở trong đơn vị cũ, hỏi họ về hồ sơ vụ án Lưu Hiểu Khánh và cung cấp địa chỉ nơi nghi phạm Quan Khải đang sống. Vụ án này cũng đã xảy ra gần 10 năm, các cảnh sát không tìm được thông tin gì, nhưng tới tận bây giờ họ vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Những viên cảnh sát cũ cùng với cảnh sát mới đã có mặt tại thôn Dương Châu và bắt giữ thành công nghi phạm Quan Khải. Đứng trước cảnh sát, Khải tỏ ra hết sức bất ngờ. Sau đó họ nhanh chóng xác định về danh tính người này và cũng chắc chắn được đây chính là Quan Khải, giám đốc hộp đêm nơi Lưu Hiểu Khánh làm việc. Quan Khải khai rằng anh ta bỏ đi vì biết Lưu Hiểu Khánh đã tử vong tại nhà. Đồng thời, vì anh ta chính là người giới thiệu cô đến làm việc trong hộp đêm, sợ bản thân bị liên lụy nên đã bỏ trốn đến vùng nông thôn Dương Châu. Khải khai, vào tối ngày 2 tháng 5 năm 1994, anh ta đang ở nhà và hiển nhiên là sẽ không có ai có thể làm chứng cho anh ta vì anh ta ở một mình. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh ta rời khỏi nhà và đến hộp đêm làm việc. Cho đến ngày 4 tháng 5, lúc này Quan Khải mới nghe được thông tin về Lưu Hiểu Khánh. Cô nói sao, Lưu Hiểu Khánh đã bị giết ở nhà sao? Khải hỏi người đồng nghiệp. Đúng vậy, tôi cũng chỉ vừa mới biết bởi chủ nhà của cô ấy và cảnh sát. Nghe vậy, Quan Khải hỏi tiếp. Vậy đã tìm được hung thủ hay chưa? Sau khi biết rằng vẫn chưa tìm được thủ phạm, Khải lo lắng cảnh sát sẽ nghi ngờ mình vì anh ta chính là người đã giới thiệu công việc ở hộp đêm cho cô. Vậy nên, anh ta nhanh chóng quay về nhà, soạn hết đồ đạc và chạy đến thôn Dương Châu. Lúc này đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra. Dù Quan Khải có mô tả lịch trình của mình vào đêm xảy ra sự việc như thế nào, thì cảnh sát cũng không thể xác nhận tính xác thực. Lần nữa, cảnh sát chỉ có thể để vụ án đi vào im lặng. Năm 2014, người nhà của người đã khuất Lưu Hiểu Khánh lại đến chi nhánh Mai Lan của thành phố Hải Khẩu để tìm hiểu về cuộc điều tra vụ án. Sau 20 năm, những người ở trong đồn cảnh sát lần lượt thay đổi. Những người cảnh sát chịu trách nhiệm về vụ án không còn là những người ban đầu, nhưng họ vẫn có tinh thần trách nhiệm cao độ. Đi tìm công lý cho người đã khuất là niềm hy vọng chung của họ. Lực lượng đặc nhiệm đã cẩn thận phân loại vụ án và phát hiện ra rằng ba nghi phạm ở trong vụ án, ngoại trừ Vương Bằng, người mất tích, thì Quan Khải và Từ Huệ Lợi đều là đồng hương của người đã khuất. Thế là cảnh sát lại đến quê hương của người quá cố và kết quả bất ngờ là họ thu được tin tức chấn động tại đây. Theo lời một người dân sống ở địa phương cho biết, hàng năm vào dịp Tết Thanh Minh, khi Quan Khải trở về quê đốt giấy tỏ lòng kính trọng với người thân ở trong gia đình, ông ta cũng đốt giấy cho Lưu Hiểu Khánh. Người này kể, tôi rất bất ngờ khi cậu ta đốt giấy cho một người khác. Tôi tò mò nên đến hỏi thì cậu ta nói là cho một người bạn cũ. Nghe vậy tôi cũng không nói gì, nhưng năm nào cậu ấy cũng làm thế nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe vậy, cảnh sát liền thắc mắc, trước khi xảy ra sự việc, Quan Khải chỉ là một người giới thiệu một công việc cho Lưu Hiểu Khánh. Quan hệ hai bên cũng không thân thiết, vì sao hàng năm anh ta lại đốt giấy cho người đã khuất. Nhìn lại vụ án một lần nữa, những viên cảnh sát mới này cũng nhớ ra thêm chi tiết. Vào ngày Lưu Hiểu Khánh qua đời, Quan Khải rời khỏi nơi làm việc, ngay cả anh trai của anh ta cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê hương. Sao thời gian lại có thể trùng hợp như vậy? Để thận trọng, cảnh sát đã đưa cả hai nghi phạm Quan Khải và Từ Huệ Lợi về Hải Khẩu để điều tra. Không ngờ lần này, hung thủ thật sự đã lên tiếng thừa nhận. Bạn nghĩ là Quan Khải hay là Từ Huệ Lợi? Tôi, là tôi đã giết cô ấy, Quan Khải nói. Bị lương tâm dày vò, Quan Khải đã thú nhận với cảnh sát rằng Lưu Hiểu Khánh chính là người mình đã giết. Hóa ra, kể từ khi Quan Khải giới thiệu Lưu Hiểu Khánh đến làm việc trong hộp đêm, Lưu Hiểu Khánh lần nào cũng chia cho Quan Khải một khoản hoa hồng từ việc tiếp khách của cô. Nhưng cho đến một lần, Lưu Hiểu Khánh về quê chăm sóc con cái rồi quay lại làm việc. Không hiểu vì lý do gì, cô lại không còn chia tiền cho Quan Khải nữa. Điều này khiến Quan Khải rất bất mãn. Hắn ta nhiều lần hỏi cô lý do và đòi tiền cô, nhưng Lưu Hiểu Khánh chỉ im lặng. Không chỉ vậy, cô còn cố tình tránh mặt hắn ta, khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Khoảng 11 giờ 30 tối ngày 2 tháng 5, Quan Khải đến nhà thuê của Lưu Hiểu Khánh để lấy tiền, nhưng Lưu Hiểu Khánh không chịu đưa và hai người đã xảy ra tranh chấp. Tôi tới đây chỉ muốn lấy khoản hoa hồng, thời gian vừa qua cô không đưa cho tôi thôi. Được rồi, mau lấy tiền đi, Khải nói. Tôi không có tiền, anh mau trở về đi. Lưu Hiểu Khánh vừa nói cũng chẳng thèm nhìn hắn ta. Quan Khải lúc này cực kỳ tức giận. Nhưng hắn biết rằng ở trên tầng 2 có người nên không dám quát lớn. Nếu cô không đưa tiền, cô sẽ không thể sống yên ổn với tôi đâu. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có trả tiền hay không? Nghe vậy, Lưu Hiểu Khánh nhếch mép cười và nói, kẻ như anh thì làm được gì tôi chứ? Mau về đi, tôi không có tiền. Trong cơn tức giận, Quan Khải chạy ra ngoài, nhặt vài viên gạch trở về phòng và đập vào đầu Lưu Hiểu Khánh. Sau hai đòn, Quan Khải dừng lại, nhặt chiếc móc treo quần áo bên cạnh, uốn cong rồi quấn hai vòng quanh cổ nạn nhân. Ước chừng 7-8 giây sau, Lưu Hiểu Khánh cuối cùng cũng ngừng dãy giụa. Sau khi gây án, Quan Khải mới tỉnh táo lại. Thế nhưng, hắn cũng nhận ra mình đã phạm tội, không dám ở lại nữa nên vội vàng bỏ đi. Vừa bước ra khỏi phòng Khánh, hắn nhìn thấy ánh sáng trên tầng 2, một suy nghĩ trong đầu nảy ra. Hắn nhẹ nhàng tiến lên tầng 2, tay sờ vào khóa cửa, định bước vào xử lý người bên trong. Thế nhưng, tiếng máy may to làm hắn thức tỉnh. Hắn không biết ở bên trong có bao nhiêu người nên không dám manh động. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức lấy tay áo chùi sạch vết máu trên tay nắm cửa mình vừa cầm, sau đó yên lặng bỏ đi. Sau khi về, hắn ta nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định kể lại chuyện đó cho anh trai. Người anh trai nghe vậy, rất sốc trước hành động của em mình, nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng, anh ta nói Khải hãy bỏ chạy, Vì mình cũng đã biết chuyện nên tránh để cảnh sát nghi ngờ, anh ta cũng sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Đồng thời, anh trai cũng dặn Khải bỏ đi nơi khác một thời gian, đợi mọi chuyện ổn rồi hãy trở về nhà ở Giang Tô. Quan Khải cho biết, sau khi trở về quê, hắn đã kết hôn ngay sau đó. Nhưng suốt gần 20 năm qua, hắn không hề có một giấc ngủ ngon. Để tìm kiếm sự giải thoát nội tâm, hàng năm hắn đều phải đốt giấy cho Lưu Hiểu Khánh. Cuối cùng, tên hung thủ trong vụ án giết người năm nào cũng đã bị bắt. Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Quan Khải bị kết án tù chung thân về tội cố ý giết người. Vào thời gian này, vợ chồng chủ nhà nơi Lưu Hiểu Khánh thuê căn nhà đã qua đời. Nơi xảy ra vụ án đã được con trai chủ nhà xây dựng lại, nhưng Quan Khải vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết. Nghĩ đi nghĩ lại, những gì hắn kể quả thực rất đáng hận, chỉ vì một số tiền nhỏ mà đổi lại bằng mạng một người và một cuộc đời của chính mình như vậy có đáng không? Kể từ khi xảy ra án mạng, hiện trường án mạng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của hắn thường xuyên và không thể kiểm soát. Điều này khiến hắn đau khổ nội tâm đến mất ký ức vẫn còn nguyên vẹn ở trong đầu trong những năm này. Vụ án này cho chúng ta biết rằng con người không được phép phạm tội. Một khi đã phạm tội, ta không những phải chấp nhận những phán xét của pháp luật và đạo đức, mà sự tra tấn lương tâm của chính mình cũng đủ khiến bản thân đau khổ suốt đời. Có một điều bí ẩn ở trong vụ án này chính là người đàn ông tên Vương Bằng. Cho đến hiện tại, họ vẫn không thể biết Vương Bằng là ai, người này rốt cuộc đã biến mất kỳ lạ như thế nào. Thân phận của anh ta đến nay vẫn là một bí ẩn. Bạn có nghĩ người này có liên quan gì đến án mạng hay không? Hay anh ta chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên trong vụ án? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.